cái này Ngạo Trung Ương còn không nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì, chính là sợ ta biết rõ chỗ hắn tại khốn cảnh. Ngạo Thiên trên mặt đột nhiên hiển hiện ra tà ác dáng tươi cười. Tham kiến phụ hoàng. Ngạo Thiên quỳ rạp xuống. Lúc này đây, trong chúng ta vương triều bị tổn thất nặng, ba vương triều liên minh rõ ràng bị cái kia Dương Kỳ triệt để đánh tan, thảm thiết a phụ hoàng. Hắn phát ra tới khóc thảm âm thanh. Hiện tại cái kia đại tế ti rõ ràng ra mặt, muốn chúng ta trung ương vô địch, đại thiên ba vương triều kết hợp, hắn làm hoàng đế, đây rõ ràng là dậu đổ bìm leo. Ngài nhanh chóng luyện hóa đại mộ, luyện hóa Chu Tiên Vương, tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới, một lần hành động đem địch nhân diệt sát. Ngạo Thiên, là ngươi. Ngạo Trung Ương nhìn xem Ngạo Thiên, đi ra ngoài. Chuyện nơi đây, không cần ngươi lo, vô luận bên ngoài chuyện gì xảy ra, ngươi đều chỉ quản nắm giữ vương triều sự tình là tốt rồi. Ngạo Trung Ương nghe thấy chuyện này, rõ ràng chẳng quan tâm, không có chút nào kinh ngạc. Phụ hoàng rõ ràng đã biết chuyện này. Chuyện này rất đều là phụ hoàng một tay tạo thành a. Phụ hoàng chúng cái kia Dương Kỳ quỷ kế, bị hắn cướp lấy cuối cùng một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Hiện tại hắn hiền giả chi ngọc cùng chư thần ấn ký đều đầy đủ hết rồi. Vì vậy đại thế đã thành. Phụ hoàng lúc này đây chính thức tính sai. Ai? Ngạo Thiên thở thật dài. Cút ra ngoài. Ngạo Thiên, ngươi đang oán trách chấm sao? Chấm làm sự tình gì? Không cần ngươi tới chỉ điểm. Nhanh chóng đi ra ngoài. Ngạo Trung Ương phát ra tới sấm sét giống như âm thanh. Đột nhiên một đạo cự đại bạch sắc lôi đình công kích xuống, như núi trọng áp. Hắc hắc, lão già kia, ngươi quả nhiên bị khiên chế trụ rồi. Ngạo Thiên mãnh liệt ngẩng đầu, răng rắc. Hắn thân thể bên trong phong ấn cũng mở ra, lại là cùng Dương Hư Nhất giống nhau phong ấn, vận mệnh phong vân, nhưng là thân thể của hắn bên trong phong ấn không phải bản thân sức mạnh, mà là 10 cái vũ trụ sức mạnh. Sau lưng của hắn xuất hiện 10 tôn vũ trụ khổng lồ, từng cái vũ trụ đều là một cái thần giới nguyên mẫu, khiến cho hắn hiện tại sức mạnh trong một chớp mắt rõ ràng đã vượt qua Dương Hư Nhất. Ha ha, rốt cục để cho ta bắt được cơ hội này. Thập vũ trụ, lực lượng của hắn một bạo phát đi ra, sẽ đem cái kia bạch sắc lôi đình triệt để bị phá vỡ. Trên mặt hiển hiện ra nhe răng cười, hung ác dáng tươi cười. Phế vật, Ngạo Trung Ương, ngươi cái phế vật, bây giờ là ta cắn nuốt ngươi thời điểm đã đến. Ngươi hết thảy đều muốn sẽ trở thành cho ta chất dinh dưỡng. Ngươi tới thành toàn ta, ta mới là đế quốc duy nhất hoàng đế. Cắn nuốt ngươi, ta sẽ cắn nuốt Chu Tiên Vương, cắn nuốt đại mộ, cắn nuốt chính nghĩa chi chủ, ẩn núp, đột nhiên đánh chết đại tế ti, cũng cắn nuốt hắn. Ngạo Thiên cuồng tiếu nói, đây là ta sâu nhất cấp độ sức mạnh, 10 cái vũ trụ, ngươi biết không? Lúc trước, hỗn độn bên trong nổ lớn, đồng thời sinh ra 11 cái vũ trụ, lẫn nhau tranh đoạt, cắn nuốt hỗn độn cổ khí. Thần giới tựu là trong đó lớn nhất một cái vũ trụ, những thứ khác 10 cái vũ trụ, ban đầu cũng muốn bị thần giới cắn nuốt, nhưng lại bị ta tình cờ đạt được, luyện chế trở thành pháp bảo của mình, hợp thành đạo của chính mình. Cái này thập vũ trụ mới là ta chính thức tuyệt học, đều là 10 cái thần giới nguyên mẫu, đại biểu thần giới phát triển mặt khác 10 cái phương hướng. Ngạo Trung Ương, ngươi liền đi chết đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1548, cắn nuốt Ngạo Trung Ương, ngươi. Ngạo Thiên, ngươi cái này lòng muông dạ thú hạng người, ta sớm biết tự hấp thu ngươi. Ngươi là con trai của ta, là ta đản sinh ra, bồi dưỡng được tới tồn tại, ngươi lại ở chỗ này phản bội ta, ngươi không phải là người. Ngạo Trung Ương giống to liên tục. Vốn là hắn cũng không sợ Ngạo Thiên, nhưng nhìn thấy Ngạo Thiên phá vỡ của mình phong ấn, xuất hiện 10 chữ chủ, biết lần này con mình giấu giếm, hoàn toàn vượt qua của mình hiểu. Ha ha, Ngạo Trung Ương, ta mặc dù là con của ngươi, nhưng là cũng vô ích, ngươi cho rằng ta không biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi biết đạo ngạ thiên phú dị bẩm, cho nên muốn đem ta bồi dưỡng, đợi đến cuối cùng thời điểm, lần nữa đem ta cắn nuốt, khiến cho tu vi của ngươi tấn chức. Bất quá lần này Dương Kỳ cho cơ hội của ta, để ngươi chết. Ngạo Thiên cười lên ha ha, nói thật, ta còn muốn cảm tạ Dương Kỳ, không phải là hắn cho ta sáng tạo cơ hội này, ta hoàn chân không cách nào đối với ngươi hạ thủ, căn bản không thể trấn áp ngươi, mà hiện tại, ngươi tự đi chết đi. 10 chữ trụ ra hiện tại Ngạo Thiên đích lưng sau, lẫn xoay tròn, thật giống như thập đại tinh cầu, không ngừng dựa theo bất đồng quý tích đang xoay tròn, ở cắn nuốt, ở vạn bèo, một phi nhi thượng, hung hăng đụng nhau hướng Ngạo Trung ương. Trung ương gió lốc, Ngạo Trung ương phát ra tới cường liệt nhất tinh thần phong bạo, ám vũ trụ. Ngạo Thiên đã sớm chuẩn bị, thi triển ra đen nhánh ám vũ trụ, nhất thời khổng lồ bóng tối vũ trụ chăn định ra. Này vũ trụ tựa như mạnh nhất chi bá chủ, hấp thu hết thảy tinh thần phong bạo, u ám vũ trụ ra đời. Ngạo Thiên hung hăng đụng vào Ngạo Trung ương trên thân thể, không hề kiêng kỵ hấp thu lực lượng của hắn, mà Ngạo Trung ương nhưng không thể làm gì. Trắng nõn thân thể lây dính lên ám vũ trụ hơi thở, thân thể của hắn tự biến thành đen nhánh đích thiên màn, ở màn trời trên, thủng lộ chỗ, thật giống như đầy sao từng vết. Ngạo Thiên, xúc sinh, hắn hết sức phản kháng, nhưng là bởi vì tinh thần bị Chu Tiên Vương dính dấp rất lớn một phần, lại bị chính nghĩa chi chủ dính dấp, cộng thêm Dương Kỳ lần trước thi triển chúa tể tân tân khổ khổ luyện chế thần lôi khiến cho hắn nhận lấy rất lớn thương tổn. Hiện tại hắn bị Ngạo Thiên một chút ám toán, tại sao có thể đủ ngăn cản được? Xúc sinh, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn không hề nữa áp chế đại mộ, mà là toàn bộ thích phóng đi ra lực lượng của mình. Đồng quy vu tận, nghĩ đến tốt. Thần giới bổn nguyên. Đột nhiên, Ngạo Thiên quỷ dị cười. Ở dưới chân của hắn, thần giới bổn nguyên đại lượng dâng lên, lại hạo hạo đáng đáng nhét đầy tiến vào hắn 10 trong vũ trụ, từng cái vũ trụ đều ở bành trướng, đem Ngạo Trung ương tất cả lực lượng toàn bộ cũng nổ tung. Sau đó thập vũ trụ thật giống như ký sinh trùng một loại gửi sinh ở thân thể của hắn trong. Từng cái vũ trụ đều ở hấp thu Ngạo Trung ương lực lượng. Ngạo Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại chiếm được thần giới bổn nguyên thừa nhận. Ngạo Trung ương cảm giác được, mình và Ngạo Thiên đối kháng, quả thực hay là tại cùng cả thần giới đối kháng. Hắn đang run rẩy, ở kinh khủng, ở giận dữ, nhưng là lại vừa không thể làm gì. Ha ha, Ngạo Trung ương, ta được đến thần giới bổn nguyên thừa nhận, thần giới bổn nguyên, có tự ý thức của ta, ước chừng ngươi không biết, thế tục trong, cô gái kia, tên là Thanh La cô gái, cũng chính là Dương Kỳ mẫu thân. Dương Kỳ đạo kia mệnh vận hư vô khí hướng trong cơ thể nàng, đản sinh ra tới Dương Kỳ, cô gái kia, lại là cùng thần giới bổn nguyên có mật không thể phân đích quan hệ. Thần giới bổn nguyên biết, mình địch nhân lớn nhất chính là mệnh vận hư vô giả, bởi vì thần giới sớm muộn sẽ đem cả cổ hỗn độn giới cũng cắn nuốt hoàn toàn, chúng ta cũng là nó trên người ký sinh trùng. Bất quá đây, mệnh vận hư vô giả không phải là, này đại mộ cũng không phải là, ta nắm giữ cái kia Thanh La cô gái, lại rồi cùng thần giới bổn nguyên câu thông, nàng kia đã bị thần giới bổn nguyên đón đi, cả thần giới, chính là khổng lồ sinh mạng thể, cùng sự hiện hữu của chúng ta hoàn toàn bất đồng. Ta bây giờ là vâng chịu thần giới, hắn để cho ta tiêu diệt Dương Kỳ, sẽ cho ta khổng lồ chỗ tốt. Bất quá đây, ta nhưng mượn hắn bổn nguyên, tới cắn nuốt ngươi sau, đạt được đại mộ nơi... tay, ta nữa cắn nuốt Dương Kỳ, cuối cùng đối phó thần giới cũng là của ta. Ta sẽ tới vô vô cấp cảnh giới, không phải là nửa bước vô vô, là thật vô vô. Ngạo Thiên phát ra tới thanh âm, cắn nuốt Ngạo Trung ương. Giờ này khắc này, nghe thấy được khổng lồ như vậy huyền bí, Ngạo Trung ương không có chút nào năng lực chống cự, bị toàn bộ cắn nuốt. Hắn cuối cùng phát ra tới thê lương kêu thảm thiết, nuôi hổ vì hoạn. Nuôi hổ vì hoạn a, ngươi tên xúc sinh này, ta lúc đầu thật không nên bồi dưỡng ngươi a. Tới cuối cùng hắn chết, không còn có một điểm tiếng động, bị Ngạo Thiên thập vũ trụ hấp thu được sạch sẽ. Hiện tại Ngạo Thiên chẳng khác gì là chiếm được thần giới bổn nguyên phụ trợ, Ngạo Trung Ương nơi nào là đối thủ của hắn. Hút sạch Ngạo Trung Ương, Ngạo Thiên vung tay lên, công lực gia tăng thật lớn, lại sẽ đem đại mộ trấn áp được không thể động đậy. Đại mộ chỗ sâu truyền lại đi ra ngoài Chu Tiên Vương thanh âm: "Hảo tiểu tử, ngươi thật ác độc, ngay cả ngươi lão tử cũng trực tiếp cắn nuốt, sát hại, bất quá ngươi là không làm gì được bổn tọa." "Chu Tiên Vương, người tiếp theo chết đúng là ngươi." Ngạo Thiên nói: "Đại mộ, ta sẽ luyện hóa trở thành ngoài thân hóa thân, bổn mạng pháp bảo, chính nghĩa chi chủ, ngươi cũng đừng từ chối, dung nhập vào thân thể của ta sao?" Ầm, Ngạo Thiên thần niệm đột nhiên kích thích, gắt gao đâm vào chính nghĩa chi chủ cái kia ý niệm trong, tiểu bạch tượng phát ra tới chói tai thét chói tai. Ngạo Thiên tu vi còn lại là kế tiếp kéo lên, tùy thời tùy chỗ cũng muốn đột phá tới mạnh nhất nửa bước vô cấp khác cảnh giới. Trên mặt hắn hiện ra cười lạnh: "Đại tế ti, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta hiện tại kế hoạch sẽ phải thành công, đến lúc đó, ngươi muốn làm chúng ta tam triều liên minh hoàng đế, ta liền muốn ngươi làm của ta trong bụng chi thức ăn." Kế tiếp, chính là đi đối phó kia Dương Hư nhất thời điểm, người này là một cái tai họa, không ăn dụng thật sự là thái đáng tiếc. Trong lúc nói chuyện, Ngạo Thiên mở cái miệng rộng, mạnh mẽ một nuốt, kia đại mộ đã bị hắn nuốt vào thân thể, sau đó hắn lại lờ. Hắn thân thể rời đi nơi này, trống rỗng. Ba đại vương triều vô số người, đều ở bắt đầu động tác, liên minh, kết hợp. Ngạo Thiên đã ở tính toán hết thảy, mỗi người trong lòng cũng có rất mạnh nhiều kế sách. Nghĩ tại này gió nổi mây phun đại thời đại trong được chỗ tốt, hoặc là bảo vệ ở tánh mạng của mình không bị mất. Mà Thánh Vương đế quốc thì tại cấp tốc khuếch trương. Giờ này khắc này, khổng lồ truyền tống trận mở ra. Dương Tố Tố, Bích Lạc, Dương Mạt, Dương Ngạo Thế, những huynh đệ này, mọi người cũng dẫn theo đại quân, từ mở ra truyền tống trận trong đi ra ngoài. Truyền tống trận nơi xa, chính là một mảnh khổng lồ màu vàng Phật Quốc. Đây chính là kia Phật môn lưu lại Phật Quốc, Thanh Tịnh Thù Thắng Lưu Ly Pháp Hoa Diệu Đế Phật Chủ Vi Tôn. Kể từ khi Dương Kỳ cùng ba đại vương triều đối nghịch thời điểm, Phật môn đế quốc tự liều mạng chiêu binh mãi mã, muốn kiếm tiện nghi. Nhưng là, Thánh Vương đế quốc một chút thắng lợi, kế tiếp tự đến đây tấn công cái này Phật quốc, để cho bằng đại Phật nước dung nhập vào Thánh Vương trong đế quốc. Nếu không, cái này Phật quốc đang âm thầm mắt nhìn chằm chằm vào, tương lai thật giống như trong âm u rắn độc mạnh mẽ cắn người một ngụm, cũng muốn trở thành thần giới bá chủ, kia nhưng tự cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, vô luận là Dương Tố Tố, vẫn còn Bích Lạc, vẫn còn Dương Kỳ chứa nhiều vinh đệ, tinh thần của bọn hắn khắc độ cũng đạt tới hơn 90 tỷ. Bởi vì khổng lồ số mệnh sắc phong, khiến cho bọn họ ở trên chiến trường, mỗi người cũng tăng thêm túc túc 500 ước tinh thần khắc độ. Hiện tại kia tín ngưỡng đại dương số mệnh quán trú tới quốc gia số mệnh trong, khiến cho tu vi của bọn họ càng thêm mạnh đại hòa vững chắc, tùy thời tùy chỗ cũng muốn đột phá tới ngàn ước cảnh giới. Hiện tại, đế quốc nhân khẩu mặc dù tổn thất 1/5, nhưng là số mệnh so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều lần, coi như là đại tế ti cũng không dám đến đây đánh lén tiến công, nếu không chết không có chỗ chôn. Lần này đến đây tấn công Phật môn, còn có đại tể tướng, đại quốc sư, đại nguyên soái vương, ba pho tượng cường giả tinh thần khắc độ cũng đạt tới 1.500 ước trở lên, quyết định là nhất cử công phá này Phật môn quốc độ. Hiện tại, Thánh Vương chấp chính quan số lượng cũng gia tăng thật lớn, đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, còn phân liệt đạt tới 4 triệu số lượng, so với trước khi chiến đấu nhiều ra tới 1 ức. Lần này, mang đi ra đại quân, chính là 1 ức Thánh Vương chấp chính quan, còn có thật nhiều cao thủ. Đây chính là Phật môn đế quốc. Các ngươi nhìn, mấy ngày qua, này Phật môn đế quốc phát triển được đúng vậy, xem ra giá tâm bừng bừng. Dương Tố Tố cười lạnh nói, đúng vậy, này Phật môn lưu lại người đích xác là giá tâm bừng bừng. Hiện tại cơ hồ là thần giới phần lớn Phật môn cũng liên lạc lại với nhau, chính là nghĩ coi chúng ta cùng tam triều liên minh lưỡng bại câu thương, nữa nhất cử đánh lén, đạt được cơ hội tốt. Này Phật môn số mệnh cũng không tệ lắm, bất quá cùng chúng ta vô địch đại quân so với, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Đại tể tướng nói, này đại làm thịt đối với Phật môn hết sức khinh thường, hắn là nho môn, chúng ta vẫn còn tiên lễ hậu binh. Bích Lạc nói, tốt. Mục Dương Nhân trên mặt hiển hiện ra nụ cười, đột nhiên mạnh mẽ giống to, Thánh Vương chấp chính quan, cùng nhau nói chuyện. Sở hữu Thánh Vương chấp chính quan cũng trường khiếu, thanh âm chỉnh tề như một, coi như là âm ba cũng thật chỉnh tề, không có nửa điểm tạp âm, thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa diệu đế Phật chủ. Phật môn chứa nhiều Phật đà, cũng nghe, lần này, chúng ta Thánh Vương đế quốc đại quân áp bách, các ngươi nhất định phải đầu nhập vào, chúng ta Thánh Vương đế quốc chiến thắng ba đại đế quốc liên minh, tuyệt đối không cho phép có. Tảng lớn màu vàng Phật quốc cũng bể nát, trong đó vô số Phật đà lập tức bay lên, bối rối vô cùng, lại không có bất kỳ Phật môn đại quân đến đây tiến công, bởi vì Phật môn đại quân cũng biết Thánh Vương đế quốc là nhân vật nào, ngay cả Tam Triều Liên Minh cũng đánh bại, không phải là Đại Tế Ti xuất hiện, Tam Triều Liên Minh hiện tại tự sụp đổ, tiểu tiểu một cái Phật môn đế quốc, như thế nào là Thánh Vương đế quốc đối thủ. Một trận sau khi hốt hoảng, trong đó truyền lại đi ra thanh âm, chư vị, Thánh Vương đế quốc chư vị cao tầng, ta chính là thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa diệu đế Phật chủ, ta Phật môn thanh tĩnh vô vi, không tranh quyền thế, ở chỗ này tu luyện, cũng không có gây chuyện, vì sao Thánh Vương đế quốc muốn đến đây tấn công chúng ta? Thánh Vương đế quốc không phải nói chuyện nghiên cứu lấy đức thu phục người, nội thánh ngoại vương sao? Tại sao muốn đối phó chúng ta? Một pho tượng màu vàng Phật đà, mềm rủ xuống dâng lên, nhưng là cũng không dám rời đi của mình Phật thổ, có số mệnh bảo vệ. Này pho tượng Phật đà, chính là thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa diệu đế Phật chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1549, hàng phục Phật quốc, thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa diệu đế Phật chủ vừa xuất hiện, kim quang to, nơi cũng là thiền hát, kèm theo chính là Phật môn thiên long bay múa. Tín ngưỡng hòa khí vận ngưng tụ thành thiên hoa, ở hư không chỗ sâu không ngừng lóe lên, hiện ra, bốn phương tám hướng cũng là bạch hồng quán nhật, hơi thở thúc dục trong lúc, làm cho người ta sợ. Đáng tiếc chính là, đây hết thảy đối với Thánh Vương đế quốc người mà nói, cũng là tiểu hài tử quá ra một loại buồn cười. Ở trước đó không lâu, Thánh Vương đế quốc mọi người đã trải qua thần giới từ trước tới nay nhất mênh mông chiến tranh, mọi người cũng thật giống như dục hỏa trùng sinh, tâm linh cấp bậc cũng tăng lên một cái bậc thang, thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa diệu đế Phật chủ loại này đồ vật, bất luận kẻ nào sâu trong nội tâm cũng là cười nhạo liên tục. Phật chủ, lần này chúng ta Thánh Vương đế quốc đại quân áp bách, không phải là nghe ngươi nói nhả, ngươi một ít bộ tiểu xiếc cũng thu lại. Lần này các ngươi Phật quốc nơi thu nạp cao thủ, cường tráng đại môn phái, chính là muốn chiếm tiện nghi, cho là chúng ta không biết. Các ngươi ngay cả yêu tộc, ma tộc, tà thần cũng đại lượng độ hóa, ở mở rộng số mệnh cùng mặt tiền của cửa hàng, chúng ta Thánh Vương đế quốc sao lại để ngươi như nguyện, ta đếm ba tiếng, mau hàng phục, nếu không đại quân vừa đến, lập tức trở thành phấn vụn. Dương Tố Tố mãnh liệt nói, vô lượng thọ Phật, bọn ngươi thật sự là ép người quá đáng, chúng ta Phật quốc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp, thể biện hộ. Thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa diệu đế Phật chủ hét lớn một tiếng, thể biện hộ, thể biện hộ, thể biện hộ, thể biện hộ. Vô số Phật môn tín đồ thanh âm tất cả cũng truyền lại đi ra ngoài, phát ra tới lôi minh một loại chấn động vô địch thanh âm. Số mệnh tăng lên tới đạt cực điểm, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp Thánh Vương đế quốc. Kia tự không có cách nào. Bích Lạc lắc đầu, những người này thật sự là quá mức mẫn ngoan mất linh, lại dám khinh nhờn chúng ta Thánh Vương đế quốc uy nghiêm. Đế quốc chúng ta chiến bại Tam Triều Liên Minh, danh chấn thần giới, đại quân vừa đến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Xem ra, nhất định phải lấy đại phá diệt tư thái tiến công. Hạo Kiếp Vương pháo, chuẩn bị. Ông sở hữu Thánh Vương chấp chính quan này một sát na, phía sau cũng xuất hiện từng ngọn cổ pháo, những thứ này cổ pháo uy lực khổng lồ, bạch quang không ngừng ngưng tụ, một tiếng ầm vang bộc phát, hội tụ thành khổng lồ nước lũ, cuồn cuộn mà lên, không ngừng xé rách Phật quốc số mệnh cùng kim quang, răng rắc hạ xuống, cả cái cự đại Phật quốc cũng xé rách. Vô số Phật môn tín đồ cũng không phải là nhảy, trận cước đại loạn. Giết! Dương Tố Tố ra lệnh một tiếng, nhất thời trong lúc, vô cùng lớn quân chấp chính quan cùng Thánh Vương đế quốc cao thủ, cộng thêm quốc vận hung hăng áp bách tới. Từ hư không chỗ sâu nhìn sang, liền phát hiện khổng lồ Phật quốc giống như là một quả màu vàng trứng lớn, mà Thánh Vương đế quốc đại quân còn lại là sắc bén trường kiếm, hung hăng bổ ra này trứng lớn, tiến vào trong đó. Bọn ngươi khinh người quá đáng, ngã Phật từ bi, nhưng là cũng có hàng ma thủ đoạn. Thanh Tịnh Thù Thắng Lưu Ly Pháp Hoa Diệu Đế Phật Chủ thất kinh, đột nhiên bay lên, diện mục dữ tợn, xuất lĩnh đại quân hung hăng công kích, phản kháng, đại trận, man man ra đại trận, vô thượng kết giới. Lập tức, rất nhiều đại trận cũng hợp thành cánh hoa, hư không chỗ sâu, một đóa khổng lồ liên hoa ngưng kết mà thành, ở liên hoa trên lại hiện lên đi ra vô số Phật Đà, mỗi một pho tượng Phật Đà cũng phát ra kim sắc quang mang, trong miệng đọc động chú ngữ. Những thứ kia chú ngữ hội tụ thành nước lũ, đánh chết hướng Thánh Vương đế quốc quân đội. Hoan nở thấy Phật, Phật ra chân ngôn. Quả thực chính là chút lòng thành. Bích Lạc, Dương Tố Tố, Mục Dương Nhân. Những huynh đệ này nhìn thấy Phật môn đại trận, trên mặt cũng hiển hiện ra khinh thường. So với Tam Triều Liên Minh thủ đoạn sai nhiều. Tam Triều Liên Minh đại trận, đây mới thực sự là đại trận, mỗi một lần tịch quyền cũng có thể mang đi Thánh Vương đế quốc vô số tánh mạng cùng linh hồn. Bất quá hiện tại, Thánh Vương đế quốc quân đội so với ban đầu không biết muốn mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Toàn dân sắc phong tước vị một sát na kia, những thứ này quân đội mỗi người toàn thân tố chất cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa chiến tranh sau khi, người người cũng trải qua máu và lửa tẩy lễ, củng cố tu vi cùng tâm tình, chiếm được trình độ lớn nhất tăng lên. Những thứ này tổng hợp nhân tố hội tụ ở chung một chỗ, tuyệt đối có thể nhất cử tan biến dụng Phật quốc. Thiên đạo chi kiếm, trừng phạt. Ông, sở hữu quân đội mang theo quốc vận, hợp thành một ngụm trường kiếm, hung hăng chém xuống. Nhất thời kia Phật môn nước lũ chân ngôn đã bị đánh phá, ở kiếm dưới ánh sáng hủy diệt. Cùng lúc đó này đế quốc quân đội một cái tịch quyền, biến thành một chiếc khổng lồ thần thuyền. Này thần thuyền bộ dáng lại cùng viễn cổ thiên đường giống nhau như đúc, là huấn luyện sau vừa một đại trận. Viễn cổ thiên đường vô kiên bất tồi, trực tiếp đụng nhau tiến vào kia khổng lồ liên hoa chỗ sâu. Liên hoa tan biến, vô số Phật Đà ở lần này cũng bị tịch quyển tiến vào thuyền lớn chỗ sâu, bị sinh sôi bắt chủ tể chi thủ. Trong thuyền lớn, vô số quân đội đại trận liên hợp lại, một cổ nguyên khí phóng lên cao, hợp thành bàn tay to, chính là chủ tể chi thủ, hung hăng một chảo. Trong lúc, một cái vũ trụ cũng bị bắt ở trên tay, ngưng tụ thành một đoàn, huống chi là Phật môn Phật quốc. Trong một sát na, chủ tể chi thủ bắt được địa phương, hết thảy cũng biến thành hư vô, sở hữu Phật Đà cũng biến thành từng đạo quang mang màu vàng, phóng tiến vào bàn tay to kia trong, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị giam cầm lại. Đáng chết! Thanh Tịnh Thù Thắng Lưu Ly Pháp Hoa Diệu Đế Phật Chủ mãnh liệt nói, tại sao có thể như vậy, quả thực chính là không chịu nổi một kích, chúng ta Phật Quốc cùng Thánh Vương Đế Quốc chênh lệch lớn như vậy, ta không tin, ta Phật môn nhất định là muốn nhất thống thần giới, ngay cả thần giới bổn nguyên cũng tín ngưỡng chúng ta vô thượng Phật Đà tồn tại, nhưng là, này chủ tể chi thủ đã hung hăng bắt tới đây, bàn tay to một chảo, thiên toàn địa chuyển. Hắn thân thể vừa động, đã lâm vào kia cuồn cuộn sóng chiều trong, không cách nào thoát thân, tiếp theo đã bị vô cùng vô tận đại quân bao phủ. Hắn mặc dù là ngàn ước tinh thần khắc độ cường giả, nhưng là không chỗ hữu dụng, ở quốc vận trước mặt, coi như là nửa bước vô cường giả, đại tế ti cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Thánh Vương đế quốc quốc vận dung hợp viễn cổ chúa tể tín ngưỡng chi hải sau này, kia quốc vận tựu đã không phải là bình thường đế quốc có thể sánh ngang được rồi. Có thể nói, coi như là Tam Triều Liên Minh, hiện tại cũng chỉ có thể đủ lui giữ ở chung một chỗ, không thể chủ động tiến công. Đại tế ti mặc dù lợi hại, nhưng là đánh lén đế quốc cũng không thể có thể thành công. Nếu như một khi đánh lén không tốt, bị đế quốc quốc vận vây khốn, đại tế ti cũng muốn bị vĩnh hằng phong ấn, thậm chí vẫn lạc. túc túc 10 canh giờ, cả Phật môn đế quốc tự toàn quân bị diệt, có thể nói là toàn bộ hàng phục. Kia thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa diệu đế Phật chủ bị trói trói chặt, không thể động đậy, khuôn mặt tuyệt vọng, hắn bị dẫn tới Dương Tố Tố trước mặt trước, không thể tin được, 10 canh giờ, chỉ là 10 canh giờ, chúng ta Phật quốc tự toàn bộ bắt, ngay cả liều chết huyết chiến cũng làm không được, đây là tại sao? Chẳng lẽ Thánh Vương đế quốc mạnh mẽ tới loại trình độ này, còn có Đại Tế Ti đây? Các ngươi đại quân tới bắt bộ chúng ta Phật quốc, Đại Tế Ti bởi vì nên sẽ xuất hiện mới đúng, hắn vừa lúc đánh lén quân đội của các ngươi lại không sợ. Vốn là, thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa diệu đế Phật chủ lấy vì đế quốc của mình vững như Thái Sơn, bởi vì Đại Tế Ti tam triều liên minh cùng Dương Kỳ Thánh Vương đế quốc lẫn kiềm chế, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ xuất động đại quân tới vây công hắn, hắn chỉ cần an tâm phát triển. Đợi chờ Dương Kỳ cùng Đại Tế Ti lưỡng bại câu thương là được rồi. Nhưng là hiện tại hoàn toàn ngoài dự tính của Thánh Vương đế quốc vừa ra, hán Phật quốc lập tức bị phá, sở hữu Phật đà cũng bị bắt, liều chết huyết chiến cũng không có dùng. Đại Tế Ti, ngươi cho rằng hắn là vạn năng? Đế quốc của chúng ta Hoàng đế Dương Kỳ đã nắm giữ viễn cổ thiên đường, chiếm cứ thần giới điểm cao khống chế, bất kỳ thái cổ đại năng hơi chút vừa động, chúng ta cũng thấy vậy rõ ràng, chúng ta có thể đem truyền tống trận thông qua viễn cổ thiên đường, mắc tới thần giới bất kỳ một cái nào địa phương. Bích Lạc nói, Đại Tế Ti cũng không có thể đủ chống lại chúng ta Thánh Vương đế quốc số mệnh, quốc vận vừa ra, có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Ta hàng phục, ta hàng phục. Thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa diệu đế Phật chủ biết lúc này, chỉ có hàng phục một cái đường có thể đi, ủ rũ, đi, mang về, đem sở hữu Phật quốc cũng mang về, dung nhập vào chúng ta Thánh Vương trong đế quốc. Ra lệnh một tiếng, nhất thời đại quân bắt đầu áp tải những thứ này Phật đà, chỉ chốc lát sau, cả Phật quốc tự biến mất, cũng bị mang đi, tới Thánh Vương đế quốc chỗ sâu, bắt đầu từng cái dung nhập vào nước trong nhà. Lần này xuất thủ, xâm lấn, vô cùng thuận lợi, Thánh Vương đế quốc triển khai đại chinh phục, ở thần giới nơi đánh dẹp, khuếch trương thế lực, cướp đoạt nhân khẩu, cùng lúc đó hơn có thật nhiều người tự động đầu nhập vào, bởi vì Thánh Vương đế quốc số mệnh khổng lồ, để chống một chút cũng không có số đích tước vị, chỉ cần có bản lãnh, có cống hiến người đến đầu nhập vào, có thể đạt được tước vị, vậy cũng lấy hấp dẫn bao nhiêu người vật. Thánh Vương đế quốc tước vị đại biểu chính là khổng lồ số mệnh. Bất luận kẻ nào đối mặt này tước vị cũng không thể không động tâm. Coi như là một chút đồ cổ, cũng biết đây là cơ hội tốt nhất. Dung nhập vào Thánh Vương đế quốc cái này thân thể to lớn chế trong, đạt được thành công. Nếu như nói trước kia, những thứ kia đồ cổ còn rối rít ngắm nhìn. Hiện tại Thánh Vương đế quốc chiến thắng tam triều liên minh, đã bày ra sở hướng vô địch tư thái. Những thứ kia đồ cổ cũng biết, đây đã là cơ hội cuối cùng, hiện tại đầu nhập vào, vẫn còn từ Long Công Thần, sau này đầu nhập vào kia sẽ chỉ có thể trở thành tù nhân. Báo, Dương Kỳ các huynh đệ chinh phục Phật môn, đang thương lượng, đột nhiên đã có người tới báo cáo, đại lượng nho môn thư viện, đến đây đầu nhập vào, cũng là thượng cổ ẩn cư nhân vật, mấy ngày qua thời gian, tới mấy chục ba. Nho môn nhân khẩu ước chừng là có 5.000 triệu chừng, lục tục nhân khẩu còn có nhiều hơn, không biết tước vị làm sao sắc phong, kính xin chư vị đại nhân an bài. 5.000 triệu nho môn nhân khẩu, cũng là đồ cổ cấp bậc chính là tồn tại. Cấp bậc chủ thần có bao nhiêu? Các ngươi sắp xếp xong xuôi, để cho bọn họ đợi chờ hoàng đế bệ hạ trở lại, tự thống nhất tiếp kiến, nói. Chương 1550, nho môn đầu nhập vào, cái gì? Hơn 800 chủ thần, nhiều như vậy. Dương Tố Tố, Bích Lạc bọn họ đều thất kinh, nhiều như vậy chủ thần, lại là nho môn lực lượng của mình, quá làm cho người sợ hãi rồi. Quả nhiên nho môn coi trọng đạt tức thì kiêm tế thiên hạ, cùng tức thì chỉ lo thân mình. Xem ra, tại, đang mấy trăm ước năm bên trong, cùng tức thì chỉ lo thân mình người thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Nhưng lại có tinh thần khắc độ trăm tỷ cường giả, cái này không thể không khiến người coi trọng. Ban đầu, chỉ có 5.000 trăm tỷ số lượng nho môn nhân vật đến đây đầu nhập vào. Bích Lạc, Dương Tố Tố đều không thế nào coi trọng, người này khẩu quá ít. 100 tỷ tự là 1.000 tỷ, 5.000 trăm tỷ chính là 5.000 ngàn tỷ. Người ở bên ngoài xem ra, cái này số lượng nhiều lắm, cũng quá lớn. Bất quá, đối với Thánh Vương Đế Quốc mà nói, nhân khẩu nhưng lại được coi là ít. Mỗi ngày, đến đây đầu nhập vào nhân hòa chủng tộc, đều vượt quá 5.000 trăm tỷ. Số lượng lại lớn gấp trăm lần còn không sai biệt lắm. Nhưng là, hơn 800 chủ thần, ba tôn tinh thần khắc độ trăm tỷ cường giả, vậy thì lại phi thường khó được rồi. Hiện tại chủ thần số lượng so với Thánh Vương Đế Quốc chỉnh thể số lượng đều muốn nhiều. Thánh Vương Đế Quốc chủ thần ban đầu cũng phi thường khả quan. Đáng tiếc chính là tại đang một hồi mênh mông trong chiến đấu, tử vong hơn phân nửa, thảm thiết phi thường. Tuy rằng tại đang về sau toàn dân tấn chức tước vị trong quá trình, có một ít nhân vật tấn thăng làm chủ thần, nhưng là cũng không có thể khôi phục lại chí cao thần đỉnh phong. Tinh thần khắc độ mấy chục ước cường giả có thể vô số sinh ra, nhưng là chủ thần lại liền chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, cần rất thời gian dài tâm linh tôi luyện, số mệnh tăng lên tấn chức chủ thần lại cũng không phải vạn năng. Cho nên, 800 chủ thần nếu quả thật đến đây đầu nhập vào, cái kia khẳng định phải kết giao. Bất quá Bích Lạc cùng Dương Tố Tố trong nội tâm biết rõ, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Rất có thể là thượng cổ lão ngoan đồng một ít âm mưu, đến kêu chiếm thước xào cũng không phải là không được. Thượng cổ lão ngoan đồng không có một cái nào là nhân vật đơn giản, toàn bộ âm hiểm xảo trá, vì thu hoạch lớn nhất lợi ích mà không từ thủ đoạn. Bích Lạc bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng có như vậy vô duyên vô cớ chuyện tốt. Nếu như là đơn vị chủ thần, thậm chí 10 vị chủ thần đến đây, coi như là có âm mưu, cũng có thể một lần hành động ăn. 800 chủ thần sẽ không có dễ dàng như vậy ăn. Đi, mang bọn ta đi xem. Lập tức, tất cả huynh đệ, đế quốc cao tầng đều đứng lên. Khởi bẩm chư vị đại nhân, cái kia nho môn người tại, đang chúng ta vĩnh hằng kết giới bên ngoài. Bố trí ra rồi một cái cự đại kết giới, tạm thời trú đóng ở trong đó, phát tới quốc thư, ý là đến đầu nhập vào. Chúng ta kêu gọi bọn hắn tiến vào vĩnh hằng kết giới bên trong, nhưng là bọn hắn không chịu. Nếu như chư vị đại nhân muốn đi nhất định phải tại, đang vĩnh hằng kết giới bên ngoài tiếp kiến. Mấy người cao thủ vội vàng trả lời. A, còn có chuyện như vậy, đối với chúng ta Thánh Vương Đế Quốc có cảnh giác. Dương Tố Tố một ngón tay. Lập tức, ở trên hư không sâu bên trong hiển hiện ra khổng lồ tranh vẽ, quả nhiên tại. Đang Thánh Vương Đế Quốc bên ngoài thời không sâu bên trong, một cái bạch sắc thư viện bộ dáng kết giới, chậm rãi đứng vững, xoay tròn lấy, không ngừng vận chuyển. Xung quanh đều là hạo nhiên chính nghĩa, nho môn chính nghĩa, hiện ra đúng là phát huy vô cùng tinh tế. Quả nhiên, cái này một cái nho môn thế lực thật lớn, rõ ràng đến đây đầu nhập vào chúng ta. Chỉ sợ thật sự có lừa dối. Dương Mặt nói, binh bất yếm trá, không sao cả, đã đến đây đầu nhập vào, chúng ta không thể đủ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, nhất là như vậy thế lực khổng lồ, quả thực liền là một khối thịt mỡ, không nuốt vào thật sự là quá đáng tiếc, chúng ta lúc này đây hàng phục Phật môn lưu lại thế lực, cũng không hơn là cái này nho môn thế lực, 1/5, nếu như có thể đem cái này thế lực nuốt vào, chúng ta căn cơ liền vững chắc rất nhiều. Mục Dương Nhân nói, một câu, nuốt là nhất định phải nuốt, bất quá trước bẩm báo Dương Kỳ. Các ngươi đi ra ngoài tiếp kiến. Một thanh âm truyền lại xuống, những cái này nho môn người trong, chính là dấu ở cổ hỗn độn giới bên trong nho môn lưu lại. Bọn họ là nghe xong Đại Tế Ti đến đây làm nằm vùng, đương nhiên bọn hắn cũng có ý nghĩ của mình, những nhân vật này ẩn tàng rất sâu, bất quá chúng ta có thể tiếp nhận xuống. Chỉ cần vừa vào đế quốc chúng ta, đến lúc đó không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào mạnh mẽ, cũng sẽ bị đế quốc số mệnh hàng phục. Đây là Dương Kỳ âm thanh. Dương Kỳ dưới cao nhìn xuống, tại đang viễn cổ thiên đường phía trên, đã sớm thấy được một màn này. Tốt, chúng ta đi ra ngoài, tiếp kiến những cái kia nho môn nhân vật. Lập tức, vận mệnh quốc gia nhúc nhích, đại quy mô số mệnh theo Thánh Vương Đế Quốc Vĩnh Hằng kết giới bên trong xuất hiện, hóa thành một đầu khổng lồ vô cùng con đường, chỗ dựa đội ngũ ở trên hư không sâu bên trong bày ra, không biết truyền lại đi ra dài hơn khoảng cách. Một tòa cự đại thư viện, không phải thật thể, mà là vô địch hạo nhiên chi khí ngưng kết mà thành, ngay tại Thánh Vương Đế Quốc bên ngoài. Giờ này khắc này, tại, đang một tòa thư viện khổng lồ trong thư phòng, rất nhiều người tại, đang tổ chức một hội nghị, những cái này hội nghị tất cả mọi người là nho môn bên trong chủ thần. Hơn 800 chủ thần, trừ lần đó ra, còn có 3 tôn tinh thần khắc độ trăm tỷ cường giả tối cao, hơn nửa tu vi của bọn hắn, đều giống như hồ đã đạt tới 2.000 ước tinh thần khắc độ, bất quá bọn hắn đều tại, đang ẩn tàng. Biểu hiện ra ngoài tại, đang trăm tỷ bộ dạng. Ba người này, một cái là lão nho sinh, một người trung niên nho sinh, một cái là thanh niên thư sinh. Lão nho sinh tựa hồ là thánh nhân, lòng mang thiên hạ, đức cao vọng trọng. Trung niên nho sinh tay cầm quyền hành, thanh niên thư sinh tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, hăng hái, chỉ trích phương tù. Ba người, đều là nho môn thủ lĩnh. Phía dưới chính là 800 vị nho môn chủ thần, tổ chức cùng một chỗ, tạo thành to lớn nho môn chính khí. Mà ở bên ngoài, là 5.000 trăm tỷ thư sinh, đều tại, đang đọc chậm sách vở, lanh lảnh tiếng đọc sách, có thể xua tán hết thảy vẻ lo lắng. Đây là một loại tri thức, văn minh sức mạnh, khiến cho mông muội khai hóa, khiến cho văn minh có thể truyền bá. Cái này là văn minh tấn chức sức mạnh. Cái gì là chánh nghĩa? Chính nghĩa tự là khiến cho văn minh tấn chức, thế giới càng thêm mỹ hảo, đây mới là chính nghĩa, trừ lần đó ra, đều là tà ác, tà đạo, mà nho môn tại sao là chính nghĩa? Bởi vì nho môn truyền bá tri thức, coi trọng đọc sách, đó là mở ra trí tuệ chi môn, khiến cho bất luận cái gì sinh linh đều có trí tuệ cùng tri thức, tự là tấn chức văn minh con đường, cái này là chính nghĩa, đây cũng là thiên chi chính đạo. Thiên cũng cần tấn chức. Ở thế tục bên trong, đại lục muốn tấn thăng làm tinh cầu, đó là dựa vào đại lục ở bên trên vô số đế quốc văn minh tấn chức, do đó thúc đẩy toàn bộ đại lục tấn chức. Tinh cầu tấn thăng làm tinh vực cũng là như thế. Tinh vực tấn thăng làm tiên giới. Tiên giới tấn thăng làm cao đẳng tiên giới. Cao đẳng tiên giới muốn đột phá đến thần giới. Hiện tại, thần giới muốn tấn thăng đến đạt cao cấp hơn văn minh bên trong đi. Thiên địa cần tấn chức điều kiện tự là sinh linh thúc đẩy cơ sở là cái gì? Cái kia chính là văn minh truyền bá, tri thức học tập, trí tuệ mở ra. Nho môn trong thời gian rất dài, liền đảm đương loại trách nhiệm này, tri thức truyền bá, cho nên nho môn là chính nghĩa, phù hợp thiên địa tấn chức quy luật. Cái này là nho môn tính hợp pháp. Dương Kỳ Tại đang yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới. Nhìn xem cái này nho môn hết thảy, hắn đã biết rõ, đây là đại tế ti nói động một ít nho môn ẩn tàng cao thủ, cái này một cổ lực lượng nếu như tiến nhập đế quốc của mình bên trong, bọn hắn là tự nhiên mình lý niệm, bọn hắn muốn trị lý quốc gia, sẽ cùng quốc gia mình chấp chính quan phát sinh xung đột, do đó tạo thành chính trị bên trên hỗn loạn, đây là một loại bên trong tan rã, nhưng là, đây cũng là một khối thịt mỡ. Không thể không ăn xuống. Tại, đang vô số văn minh bên trong, đế quốc tan rã đều là vì sĩ phu giai tầng cùng hoàng quyền kịch liệt tranh đấu. Hoàng quyền cũng không làm gì được sĩ phu giai tầng, vì vậy chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Cuối cùng vương quốc thân tử đạo tiêu trừ. Văn vận thủ lĩnh, lúc này đây, chúng ta đến đây thánh vương đế quốc, nói là đầu nhập vào, nhưng là đối phương sẽ không tiếp nhận chúng ta. Cho chúng ta khổng lồ tước vị, để cho chúng ta nho môn thống trị quốc gia, quản lý triều chính. Một vị chủ thần hỏi lão giả kia gọi là Nho Văn Vận. Ý là hắn nắm giữ lấy văn vận, ở giữa thiên địa, văn chương số mệnh. Bất luận cái gì văn tự tại, đang trong tay của hắn, đều trở nên thần diệu khó lường. Văn tự tổ hợp thành cùng một chỗ, biến thành hoa lệ văn chương. Lão giả đại nho gọi là Nho Văn Vận, trung niên kia đại nho gọi là Nho Văn Chương, thanh niên thư sinh gọi là Nho Văn Tự. Tam đại thủ lĩnh chính là thượng cổ nho môn bên trong người nổi bật, cả chúa tể cũng có thể tránh thoát. Chuyện này được muốn chúng ta lâu dài mưu đồ. Cái kia Nho Văn Vận chậm rãi mà nói, chúng ta đầu nhập vào Thánh Vương Đế Quốc, trong khoảng khắc nắm giữ quyền hành, đó là không có khả năng. Thánh Vương Đế Quốc Dương Kỳ không có ngu xuẩn như vậy. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không thành lập như vậy đế quốc khổng lồ. Đạo lý là như thế này, nghe nói hắn hiện tại thống trị quốc gia, chính là một loại gọi là Thánh Vương chấp chính quan, thống trị được ngay ngắn rõ ràng, không rõ chi tiết, toàn bộ đều công chính nghiêm minh. Chúng ta muốn cướp lấy quyền hành, rất khó khăn a. Mấu chốt là, chúng ta thống trị không nhất định so với hắn tốt. Nho Văn Chương trung niên đại nho cũng nói, Thánh Vương chấp chính quan thống trị, quá mức cơ giới rồi, khuyết thiếu nhân tình vị, chúng ta lần này tới cũng là muốn nhìn một cái, Thánh Vương chấp chính quan thống trị quốc gia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nho Văn Tự người thanh niên này thư sinh bình tĩnh mà nói, bất quá, lúc này đây chúng ta lớn như vậy quy mô đầu nhập vào Thánh Vương Đế Quốc, bọn hắn nếu như tiếp nhận, khẳng định phải cho chúng ta sắc phong tước vị, chỉ cần có tước vị, chúng ta về sau tiến vào chính đàn vậy thì đơn giản rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, chúng ta có thể tại đang đế quốc chi trung nắm giữ quyền uy, đánh vỡ hết thảy, đến cuối cùng cùng hoàng quyền địa vị ngang nhau. Đã nhiều năm như vậy, còn không có một cái nào vương triều đáng giá chúng ta tiến vào trong đó, bởi vì những cái kia vương triều đều không có nội tình. Số mệnh chia sẻ đã dậy chưa ý tứ, nhưng là hiện tại Thánh Vương Đế Quốc xuất hiện, là của chúng ta cơ hội tốt nhất. Chỉ cần chúng ta có thể làm quan, có thể đạt được đế quốc số mệnh, cuối cùng trở thành toàn bộ đế quốc người thống trị thực sự. Đã bao nhiêu năm, chúng ta nho môn đều là như thế này làm. Một cái chủ thần nói, bất quá, ba vương triều liên minh thật sự không được. Ta cảm thấy được ba vương triều liên minh, nhân số phần đông, hiện tại cơ hội rất nhiều. Bởi vì Đại Tế Ti muốn khiến cho liên minh bọn họ cùng một chỗ, khẳng định phải an bài rất nhiều chức quan. Chúng ta tiến vào trong đó, khẳng định có thể đạt được tốt nhất chức quan, nắm giữ đế quốc càng thêm đơn giản, so về Thánh Vương Đế Quốc có quan hệ tốt nhiều lắm. Ba vương triều liên minh đã là nước sông ngày một rút xuống, hơn nửa số mệnh không có để chống, không bằng cái này Thánh Vương Đế Quốc, vô số tước vị chỗ khuyết, hơn nửa cái kia Đại Tế Ti là nửa bước cấp vô nhân vật, rất có thể sẽ lợi dụng chúng ta đi cùng ba vương chi.